Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1550, ta sẽ gánh vác lên trọng trách này. Tô Nghĩa thần sắc nghiêm túc, đương nhiên là có năng lực, mà lại lòng tin 10 phần. Long Đầu chép miệng tắc lưỡi, ngươi biết tấn thăng chí cường giả gian nan đến mức nào sao? Vài vạn năm đến, có thể làm đến điểm này cũng chỉ có Tô Thần một người mà thôi. Chí cường giả a, đây là mỗi võ giả đều tha thiết ước mơ. Nhưng là, tấn thăng chí cường giả không chỉ cần phải siêu cường thiên phú, còn cần các loại cơ duyên. Thế gian lại có mấy người có thể làm được? Tô Thần tiền bối có thể làm được, ta cũng không thua bao nhiêu. Tô Nghĩa lòng tin tràn đầy nói ra, ngươi có thể cùng Tô Thần so sánh. Long Đầu một mặt xem thường, Tô Thần là vài vạn năm đến thứ nhất yêu nghiệt thiên tài, thì liền hung thú chi chủ Cổ Bá Thiên đều xa kém xa. Tô Nghĩa có tư cách gì cùng Tô Thần so sánh? Tô Nghĩa liếc mắt Long Đầu liếc một chút, cười nói, làm sao không thể so sánh rồi? Ngươi không có phát hiện ta cùng Tô Thần tiền bối có hứa nhiều chỗ tương tự sao? Long Đầu nỗ lực về suy nghĩ một chút, nói ra, xác thực có chỗ tương tự. Các ngươi đều là nhân tộc, ngoại trừ điểm ấy, hắn thật đúng là không cảm thấy cả hai có cái gì chỗ tương tự. Tô Nghĩa kém chút không có bị câu nói này nghẹn chết rồi. Đối phương rõ ràng cũng là xem thường hắn a. Vì thế, hắn nhất định muốn thật tốt nói một chút. Cùng vì nhân tộc, đây chỉ là trong đó một chút. Trừ cái đó ra, chúng ta đều thiên phú dị bẩm, được xưng kỳ tài ngút trời. Mặt khác, chúng ta đều là toàn năng võ giả. Còn có một chút, chúng ta mỗi người nắm giữ một chiếc chí năng chiến xa. Như thế nhiều chỗ tương tự, ta tấn thăng chí cường giả lại có cái gì không có khả năng? Trở lên nói, không có một chút khoác lác trình độ, đồng thời còn có giữ lại. Dù sao nắm giữ hệ thống mới là hắn ưu thế lớn nhất. Lợi hại như vậy sao? Yêu Tử Yên kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa, ánh mắt bên trong một mảnh vẻ sùng bái. Long Đầu cười khẩy nói, Tô Thần được xưng tuyệt thế yêu nghiệt, nguyên nhân chủ yếu là thiên phú chắc tuyệt, hiếm thấy trên đời, rất có thể siêu việt 20 tinh tầng thứ. Ngươi có thể cùng Tô Thần so thiên phú? Thiên phú của ngươi tinh cấp là bao nhiêu? Tô Nghĩa không là ưa thích nói khoác sao? Hắn liền muốn làm chúng đánh Tô Nghĩa mặt. Hắn còn không tin, Tô Nghĩa cũng có thể có 20 tinh trở lên thiên phú. Tô Nghĩa cười cười, ta 30 tinh thiên phú tinh cấp hẳn là sẽ không so Tô Thần tiền bối kém bao nhiêu. Yêu Tử Yên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Long Đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ phút này, hai người tất cả đều ngốc trệ. 30 tinh thiên phú tinh cấp, đây là thật, chỉ sợ so Tô Thần thiên phú tinh cấp cao hơn a. Long Đầu căn bản không tin tưởng, chỉ cảm thấy Tô Nghĩa cái này nghiêu bức thổi đến quá phát rồi. Trên đời làm sao có thể có loại này siêu cường thiên phú người? Long Đầu cười nói, Tô Nghĩa, ngươi dạng này khoác lác lời nói, sẽ không có bằng hữu. Tô Nghĩa nghiêm mặt nói, nơi này cũng không có máy móc kiểm tra, nếu không tại chỗ cho ngươi nghiệm chứng một chút. Mắt thấy Tô Nghĩa không giống nói giỡn, Long Đầu nổi lên nói thầm, chẳng lẽ Tô Nghĩa thật có loại thiên phú này? Suy nghĩ một chút, hắn cũng không đối với chuyện này xoắn xuýt, coi như ngươi có cùng Tô Thần năng lực giống nhau, nhưng cùng yêu cầu bảo dương có quan hệ gì? Quan hệ rất lớn. Tô Nghĩa sắc mặt cứng lại, giải thích nói, với ta mà nói, tấn thăng chí cường giả là chuyện sớm hay muộn, nhưng thời gian không đợi người a. Hung thú nhìn chằm chằm, rất có thể tại gần chút thời gian đối hai chúng ta tộc phát động toàn diện công kích, có thể ngăn cản bọn họ, cũng chỉ có ta, nhưng bây giờ ta còn kém chút hỏa hầu, nhất định phải trong thời gian cực ngắn đem thực lực rút thăng lên mới được. Mà tăng thực lực lên tốt nhất đường tắt, cũng là thu hoạch được các loại bảo vật. Nói đến đây, Tô Nghĩa nhìn lấy Long Đầu, trầm giọng nói, tiền bối, vì hai chúng ta tộc an nguy, ngươi bố cục muốn thả xa một chút, không thể quá tính toán cá nhân được mất. Ba cái kia bảo dương đều giao cho ta đi.